Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phương án trao đổi. Có thể những này không tính là ma pháp học đồ. Thành tựu tương lai gần như có thể đoán được, căn bản sẽ không có cái gì triển vọng lớn, dù cho mình lại thế nào cố gắng, y nguyên không có thành quả. Về phần ma pháp tri thức, kỹ xảo loại hình đồ vật, căn bản cũng không cần hướng bọn hắn truyền thụ. Cũng may những người này yêu cầu nên phải rất đơn giản. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ nguyên tố khoáng thạch là được rồi. Nghĩ đến bệ hạ sẽ không cần mình ra phần này nguyên tố khoáng thạch đi. Phải biết, hơn 100 người cùng một chỗ tiêu hao nguyên tố khoáng thạch. Đây chính là chân chính bại gia a. Chuyện thứ hai rất thú vị. Ngô Thiên Đại Đế nhìn Phí Liệt Cách một chút. Phí Liệt Cách lẳng lặng chờ lấy. Có trời mới biết còn có chuyện gì phát sinh. Dù sao trên người mình phát sinh sự tình nhiều lắm. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu thích ứng. Ngươi có phải hay không tại học viện pháp thuật tinh anh võ sĩ trong học đường? Thiếp qua một phần tuyển nhận tùy tùng thông cáo. Đúng vậy bệ hạ. Đây không trái với đế quốc pháp điển đi. Phí Liệt Cách nghi ngờ hỏi. Hắn mặc dù đối đế quốc pháp điển cũng không biết một tí gì. Có thể Mai Lâm là biết đến. Đương nhiên, đừng nói tại trong đế quốc thiếp thông cáo. Coi như ngươi đến quốc gia khác thiếp thông cáo. Cũng sẽ không trái với bất kỳ quốc gia nào pháp điển. Chỉ là ta rất muốn biết. Vì cái gì Mễ Lạp muốn trở thành tùy tùng của ngươi? Hắn nhưng là đế quốc võ thánh bên trong, tương đối cường đại một vị, mà ngươi bất quá là một vị ma đạo sĩ. Ta không phủ nhận, tương lai ngươi thành tựu vô khả hạn lượng, thậm chí có thể trở thành đế quốc vị thứ hai pháp thánh. Nhưng bây giờ có phải là quá sớm hay không chút? Ta không tin Mễ Lạp sẽ có dạng này ánh mắt. Ngô Thiên nói, cái gì? Mễ Lạp võ thánh muốn trở thành tùy tùng của ta? Cái này sao có thể? Tin tức này quá mức kinh người. Phí Liệt Cách thế nhưng là cùng Mễ Lạp giao thủ qua. Hai người giai cấp chênh lệch quá nhiều. Tại võ sĩ giai cấp bên trong, 10 đến cấp 15 đã là võ sĩ cấp cao. Võ thánh thì chia làm ngũ cấp. Mễ Lạp là tứ cấp võ đúng. Khoảng cách võ thần đã không tính quá xa. Sơ cấp ma đạo sĩ chiến lực không lại so 14 cấp võ sĩ hơi mạnh hơn một chút. Võ thánh là khẳng định đánh không lại. Huống chi Mễ Lạp vẫn là võ thánh bên trong cường giả. Rất không có khả năng a. Bệ hạ, ngài biết, tại ma vực xâm lâm bên trong, ta đã từng cùng Mễ Lạp võ thánh giao thủ qua. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần vận khởi đấu khí, có thể một kiếm bổ ra ta dùng toàn bộ ma lực phóng thích ra ma pháp thuẫn. Nói cách khác, ta căn bản cũng không phải là hắn một kiếm chi địch. Phí Liệt Cách nói, đương nhiên, ta đương nhiên biết, đừng quên, ta chẳng những là đế quốc quân vương, bản thân cũng là cấp 15 võ sĩ, ngươi bây giờ năng lực sẽ không mạnh hơn ta. Võ thánh thế nhưng là võ sĩ phân thủy lĩnh. Nhiều ít võ sĩ, cả đời đều bị kẹt ở chỗ này, mà Mễ Lạp đã sớm vượt qua đầu này giới tuyến. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, mà lại hắn từ trên người ngươi, cũng học không đến cái gì hữu dụng đồ vật. Đây thật là kỳ quái. Ngô Thiên Đại Đế từ nhỏ đã được người xưng là kỳ tài. Tại đông đảo vương tử bên trong, hắn các hạng năng lực đều là nổi bật nhất. Ngay cả chiến đấu lực cũng là tất cả vương tử bên trong tối cường một cái. Tại hắn 25 tuổi thời điểm, liền đã trở thành cấp 15 võ sĩ. Đã từng có người nói qua, nếu như Ngô Thiên Đại Đế chuyên tâm tại võ đạo lời nói, hắn rất có thể trở thành võ thần. Đương nhiên, trong lời này ít nhiều có chút thổi phồng ý tứ, không lại trở thành võ thánh hẳn là không vấn đề gì. Nhưng lại tại khi đó, Ngô Thiên trở thành đế quốc quân vương. Từ đó về sau, hắn không còn có thời gian tiếp tục tu hành võ đạo. Đã nhiều năm như vậy, Ngô Thiên Đại Đế y nguyên dừng bước tại cấp 15 võ sĩ tiêu chuẩn bên trên. Không có lùi bước đã coi là không tệ. Bệ hạ, ta xem chuyện này không ổn. Ta không thể tiếp nhận. Phí Liệt cách cân nhắc rồi nói ra. Mai Lâm nói không sai. Dù cho không thể hoàn toàn khống chế tùy tùng, cũng không thể cùng bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Nếu không đối với mình không có chỗ tốt, chí ít phải có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ trước đó. Hại lớn hơn lợi, Ngô Thiên Đại Đế cười quỷ dị cười nói ra. Ta đương nhiên không có vấn đề. Võ Thánh cùng ngươi chênh lệch nhiều lắm. Ta cũng không thấy ý ngươi tiếp nhận hắn đi theo. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một tiếng. Nghe nói Mễ Lạp đã nhận phụ thân ngươi làm em kết nghĩa. 3 ngày trước, cha mẹ ngươi muội muội cùng Mễ Lạp cùng một chỗ đến đế đô. Cái gì? Phí Liệt cách đau đầu quá. Ta không biết đây là ai ra chủ ý. Dù sao không phải là Mễ Lạp tên ngu ngốc kia. Không lại nghĩ kế người dường như phi thường thông minh. Đã đem mọi chuyện cần thiết đều tính toán đến. Ngươi rất khó phản đối. Tốt, không nói những này. Chúng ta tới nói một chút chuyện thứ 3. Đức Lan Quân tại Đan Ni xuất lính dưới. Tại 20 ngày tới trước đế đô. Tùy hành đương nhiên có ngươi thế 200 tư quân. Ta đã đơn độc an bài bọn hắn tiến hành huấn luyện. Phái đi huấn luyện viên là Bạch Hổ sư đoàn trung tốt nhất sĩ quan. Chờ bọn hắn huấn luyện hoàn thành, ta sẽ còn cho ngươi bổ sung đầy 3.000 tư nhân. Về phần tại ngươi đất phong những người kia, liền để bọn hắn ngay tại chỗ thành lập bộ binh chỗ tốt. Tạ ơn nệ hạ yêu mến. Cái này hoàn toàn là Ngô Thiên Đại Đế mới tốt ý. Phí Liệt cách tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên chiến trường, có một cái hoàn toàn nghe theo mình chỉ huy quân đội. Hay là vô cùng cần thiết, dù là đội quân này chỉ có 3.000 người. Tốt, chúng ta lại đến nói thứ tư sự kiện. Hộ tống Đức Lan quân đồng thời trở về còn có 3.000 đế quốc quân chính quy bộ đội. Nhiệm vụ của bọn hắn là ép đưa ngươi lần trước chiến đấu chiến lợi phẩm. Mã Nhã đế quốc Tam Vương Tử và Thân Vương. Tại bọn hắn đến sau 10 ngày, Mã Nhã sứ đoàn cũng đạt tới đế đô. Bệ hạ. Cái này tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì. Phí Liệt cách không giải thích được nói. Tù binh cùng mình có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan. Ai bảo ngươi trên chiến trường nói ra thế lật thắng lợi cảm nghĩ đâu. Mã Nhã đế quốc ngược lại là phi thường cẩn thận. Mà lại phi thường giảo hoạt. Bọn hắn cho rằng Tam Vương Tử Văn Phú Điện Hạ là ngươi tại trong quyết đấu tù binh địa. Nói cách khác. Hắn là cá nhân ngươi tù binh, mà không phải tù binh. Bà Nhĩ cách vừa cười vừa nói. Công tước đại nhân, ta không rõ trong đó có cái gì khác biệt. Phí Liệt cách vẫn không hiểu. Ở trong đó khác biệt cũng lớn. Đầu tiên, võ sĩ bại bởi một vị ma pháp sư cũng không mất mặt. Mã Nhã đế quốc làm Tam Vương Tử bảo toàn người vinh dự. Tiếp theo, thua ở trong quyết đấu. Mà không phải chiến đấu chung, Mã Nhã đế quốc bảo vệ quân đội vinh dự. Cuối cùng, làm cá nhân tù binh, nước ta không có quyền đối Mã Nhã đế quốc đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Chỉ có thể từ ngươi nhắc tới, bà Nhĩ cách cùng Ngô Thiên Đại Đế bèn nhìn nhau cười. Kỳ thật chuyện này, Mã Nhã đế quốc để ý nhất chính là Tam Vương Tử Thanh Danh. Cùng Mã Nhã quân sĩ khí. Xem ra Mã Nhã đế quốc Tam Vương Tử, tại bọn hắn quân vương trong mắt hay là vô cùng trọng yếu. Về phần trận chiến tranh này bại bởi áo khắc lan đế quốc, Mã Nhã quân sĩ khí là sẽ không nhận quá lớn đả kích. Hai nước thực lực chênh lệch rất nhiều, thua cũng rất bình thường. Nếu như Tam Vương Tử là trong chiến đấu, bởi vì chỉ huy phạm sai lầm mà bị bắt. Vậy hắn về sau chính trị kiếp sống tựu kết thúc, coi như Mã Nhã Vương lại sủng ái hắn cũng vô dụng. Phía dưới tướng sĩ là sẽ không nguyện ý tiếp nhận hắn chỉ huy, mà lại trong chiến tranh, phe mình vương tử chiến bại bị bắt, đôi này binh sĩ đả kích có thể quá lớn chút. Hiện tại, Mã Nhã đế quốc từ trên xuống dưới. nhiều nhất sẽ chỉ cho rằng Văn Phú Vương Tử quá mức tự tin, lấy 14 cấp võ sĩ thân phận cùng sơ cấp ma đạo sĩ quyết đấu. Bản thân cái này hoàn toàn có thể nói qua được, chỉ là hắn vận khí không tốt lắm, mà lại Tam Vương Tử thị vệ hồi báo thời điểm còn nói qua. Lúc ấy Phí Liệt cách thế nhưng là bị bọn hắn vây quanh. Chỉ là bởi vì Vương Tử thâu, bọn hắn mới không thể không phân ra một nửa người hồi báo. Một nửa người đi theo tại Vương Tử bên người, trở thành áo khắc lan tù binh. Mặc dù ở trong đó có chút sai lệch, có thể bọn thị vệ nói lời cũng tất cả đều là thật. Không rõ chân tướng người nghe xong, tuyệt đối sẽ tin là thật. Thế, Phí Liệt cách đầu càng đau. Hắn căn bản không biết phải làm thế nào xử lý loại chuyện này. Đừng lo lắng, ta Tiểu Bằng hữu, Mã Nhã Sứ đoàn phi thường quan tâm cảm thụ của ngươi. Bởi vậy đưa ra 3 cái phương án. Hiện tại tự nhìn ngươi thích người nào hơn. Bà Nhĩ cách vui vẻ nói. Chuyện này, áo khắc lan đế quốc thế nhưng là phi thường có mặt mũi. Đối đề cao quân đế quốc đội sĩ khí cũng phi thường có chỗ tốt. Cái thứ nhất phương án, Mã Nhã đế quốc nguyện ý dùng một cái công quốc đổi lấy Tam Vương Tử. Không không không, ta không cần cái gì công quốc. Phí Liệt cách lập tức bác bỏ cái này đề án. Hắn liên tục áo khắc lan vương quốc đều không muốn. Huống chi là đối địch đế quốc công quốc. Vậy đối với hắn có ý nghĩa gì? Đương nhiên không thể tiếp nhận. Mã Nhã đế quốc ngược lại là thông minh. Muốn chiếm cái đại tiện nghi, dùng một cái công quốc liền đem ngươi đổi đi. Ngô Thiên Đại Đế hừ một tiếng, đối với cái này phi thường bất mãn. Cái thứ hai phương án, Mã Nhã đế quốc nguyện ý dùng lệnh Phí Liệt cách ma đạo sĩ hài lòng nguyên tố khoáng thạch, ma pháp tài liệu các loại vật phẩm, đổi lấy Văn Phú Tam Vương Tử tự do. Phí Liệt cách, ta cảm thấy ngươi không cần tiếp nhận một phương này án. Bệ hạ đã ban thưởng ngươi một tòa nguyên tố quặng mỏ. Mặc dù không biết số lượng dự trữ có bao nhiêu, hẳn là sẽ không so Mã Nhã đế quốc trước mắt có thể lấy ra số lượng ít. Về phần ma pháp vật liệu thì càng không cần nói. Bệ hạ đã đáp ứng. Chỉ cần ngươi cần, đế quốc vật tư cất vào kho căn cứ bên trong đồ vật cũng mặc cho ngươi cầm. Căn bản không cần Mã Nhã đế quốc chút đồ vật kia. Bà Nhĩ cách nói xong cái thứ hai phương án, lập tức mình cho phủ quyết đi. Cái thứ ba phương án ngược lại là đầy có ý tứ. Mã Nhã đế quốc nguyện ý dùng 14 vị công chúa bên trong tùy ý một vị, đổi lấy Tam Vương Tử tự do. Bà Nhĩ cách sắc mặt tiếu dung có chút dâm tiện. Chí ít Tí Liệt cách là như thế này cho rằng. Tại sao là 14 vị công chúa? Ta nhớ được Mã Nhã đế quốc có 19 vị công chúa. Mặt khác 4 vị không nỡ đổi sao? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Hắn là biết cái này 3 loại đề án, chỉ là nội dung cụ thể chưa từng có hỏi. Bệ hạ, ngài xem thường Mã Nhã quân vương, cũng không phải là hắn hẹp hòi. Mặt khác 4 vị công chúa đã thành hôn, dù cho không có lập gia đình, tuổi tác cũng quá lớn chút, không thích hợp Phí Liệt cách. Cái này 14 vị công chúa chung, lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi. Bà Nhĩ cách nói, a, là như thế này a, vậy có hay không phù hợp chúng ta Phí Liệt cách công chúa? Nhất định phải xinh đẹp, ôn nhu, mà lại niên kỷ cũng muốn phù hợp. 18 tuổi vẫn là quá lớn chút, Phí Liệt cách vẫn chưa tới 16 tuổi. Tốt nhất tuyển 14 tuổi khoảng chừng công chúa. Ngô Thiên nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.